một dạng hay là từ QR đọc hỗ trợ khách hàng phát hiện, lĩnh phúc lợi, tiếp ứng biểu ngữ, điểm vào trong. Các bảo bảo có thể vì ngươi yêu thích nhân vật bỏ phiếu, mỗi người nhiều nhất có thể chọn 3 cái nhân vật đầu. Chúng ta dự thi là Tịch Ca cùng Hoàn Hoàn Đại Lao, không nên hỏi ta tại sao không báo nhân vật nam chính, bởi vì nam phối ta cũng thích A, Vân Thâm A Kỷ Hoàng Ca Y Di, các con quá khó khăn lựa chọn rồi. Lựa chọn cưỡng bách chứng không đả thương nổi bỏ phiếu phương thức có 3 loại, điểm đáng khen, dán nhãn, đưa ái tâm. Điểm đáng khen một ngày nhiều nhất 10 lần. Dán nhãn yêu cầu 30 phút đọc thời gian. Tràn đầy 100 điểm chung có thể rút thưởng. Đưa ái tâm có thể dùng sống động điểm hối đoái. Đánh thẻ, đặt mua, khen thưởng đều có thể đạt được sống động điểm. Không đề nghị mọi người đánh lại thưởng, lần trước hoạt động mọi người đã tiêu tốn không ít. Trước tích lũy sống động điểm đều có thể dùng, đánh thẻ đặt mua cũng có thể góp nhặt sống động điểm. Hơn nữa lần này bỏ phiếu là có hạn mức tối đa, mỗi ngày chỉ có thể đưa 10 lần ái tâm, cho nên không muốn tốn kém ha. Trở lên để lời nói với người xa lạ nội dung bất kể phí. Các chuyện trên đều có ở mình.